Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 107, ta sau khi chết rất dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của người trong thần đạo chúng ta, ngươi sẽ không hiểu được đâu. Khâu Bình lật mình, cả cơ thể nằm sấp trên mặt nước, hai cái vây nhỏ lướt qua lướt lại, hướng về giữa dòng sông. Hiện tại hắn không muốn nói chuyện với ai. Ta không hiểu, nhưng ta tin rằng dù là chuyện gì, ngươi cũng không làm sai. Thẩm Trường Dương đứng trên bờ, lớn tiếng nói, vây của Khâu Bình bỗng nhiên dừng lại. Ngươi nói không đúng, chuyện này chính là ta làm sai rồi. Khâu Bình lắc đầu, tiếp tục bơi về phía trước. Ta tin rằng ngươi không làm sai. Thẩm Trường Dương nghiêm túc nhìn cá trạch nhỏ, chắc chắn nói, tại sao? Khâu Bình mệt mỏi lướt qua vài lần. Bởi vì ta từ trước tới giờ không làm sai chuyện gì. Chỉ cần ta tin ngươi không sai, thì ngươi đương nhiên không sai. Thẩm Trường Dương vỗ tay, nghĩ ra một lời giải thích tuyệt vời. Khâu Bình sững sờ trong giây lát, không biết phải nghĩ sao. Logic rất mạnh mẽ, giống như lần trước ta học ở thư viện. Có bạn học không muốn giúp ta làm bài tập, ta cảm thấy hắn như vậy không đúng, liền đánh hắn một trận. Từ đó về sau, hắn ngày nào cũng dành làm bài cho ta. Thẩm Trường Dương nhớ lại, giải thích cho Khâu Bình. À, vậy thầy của các ngươi không phát hiện sao? Khâu Bình lần đầu tiên thấy có người nói lý lẽ sai trái mà tự tin như vậy. Có chứ, thầy phát hiện mà, ông ấy nói ta không nên làm như vậy. Nhưng sau khi ta mua cả thư viện, ông ấy không còn nói lời nào như trước nữa. Điều đó chứng tỏ ta vẫn đúng. Thẩm Trường Dương tiếp tục nói, nghe có lý thật. Khâu Bình thầm ngưỡng mộ, đây chính là thế giới của người giàu sao? Vậy ngươi thi cử thế nào? Khâu Bình chợt nghĩ đến một vấn đề, Thẩm Trường Dương chẳng phải đã đỗ cử nhân sao? Cả Thanh Châu 3 năm mới có 100 người, chẳng lẽ hắn là thiên tài thi cử? Chỉ cần đọc qua sách là có thể vượt qua người khác 10 năm rùi mài kinh sử. Nhà ta có thế lực lớn ở địa phương, thi huyện, thi phủ, thi viện chỉ cần thi qua loa là qua, chỉ có thi hương phiền phức một chút. Quan chủ khảo là Hàn Lâm Bùi Đào, người này không dễ mua chuộc, nhưng ta mua chuộc được người bên cạnh ông ta. Lấy trước đề thi, Thẩm Trường Dương tiết lộ bí mật của mình. Khâu Bình nghe mà trợn tròn mắt, chẳng trách lần trước ở Sơn Hà Trì, hắn đọc thơ dở như vậy, ta còn tưởng là do gu thẩm mỹ của mình có vấn đề. Hắn là một kẻ rỗng tuếch, làm sao lại được Long Quân để mắt tới? Chẳng lẽ Long Quân cũng bị hắn mua chuộc? Vì vậy, ngươi phải luôn tin tưởng mình là đúng. Nếu cảm thấy mình sai, ngươi phải biết cách tìm lỗi từ người khác. Chỉ cần ngươi đủ tiền, đủ thế lực, đủ sức mạnh, người khác sẽ nghĩ ngươi đúng. Nhìn Khâu Bình bơi đến bờ, Thẩm Trường Dương đưa tay vuốt đầu cá trạch nhỏ. Thật trơn, thật mượt, có thật vậy không? Khâu Bình ngẩng đầu, cảm thấy lời của đối phương có lý. Mọi sai lầm của ngươi đều bắt nguồn từ sức mạnh của ngươi chưa đủ. Thẩm Trường Dương cười nói. Khâu Bình suy nghĩ một lúc, có vẻ như đúng thật. Nếu ta đủ mạnh, ta có thể khiến quan phủ không dám bóc lột dân làng. Có thể cấm hòa thượng xuống núi thu thuế. Có thể không cho phép thần linh phê phong thiện sơn vì tín ngưỡng mà áp bức dân chúng. Chỉ cần ta đủ mạnh, ta sẽ là người lập ra mọi quy tắc, những đạo lý đúng trên đời này, chỉ là sự mở rộng của suy nghĩ của ta. Tất nhiên, hiện tại những điều này chỉ có thể nghĩ trong đầu. Một tiểu yêu quái cảnh giới tổ khiếu mà nói những điều này, thật là nực cười. Khâu Bình lại cảm thấy chán nản, mặc dù lời của Thẩm Trường Dương rất có lý, nhưng thực tế vẫn là tàn nhẫn. Hắn vẫn không thể thay đổi được gì. Cá trạch nhỏ, nguồn gốc của sức mạnh có thể đến từ tu luyện của bản thân. Cũng có thể từ tiền bạc, quyền lực và chỗ dựa bên ngoài. Mặc dù người yếu, nhưng các mặt khác chưa chắc không thể bù đắp. Thẩm Trường Dương giả vờ trầm ngâm, nói nhỏ, Tai của Khâu Bình lập tức dựng lên, muốn nghe xem đối phương nói gì. Ngươi hiện tại yếu, không có tiền, quyền lực thần đạo cũng không đủ. Thẩm Trường Dương tiếp tục nói, nhưng mỗi lời hắn nói, mặt của Khâu Bình càng đen hơn. Đây chắc chắn là đưa ra ý kiến chứ không phải nhân cơ hội chê bai ta. Nhưng ngươi hoàn toàn có thể tìm một chỗ dựa lớn. Ví dụ như, ta, Thẩm Trường Dương cười cười, chỉ vào mình. Khâu Bình vốn đầy mong đợi, nghe xong liền xuất hiện một vệt đen trên đầu. Nói mãi chỉ thế thôi, ngươi là người phàm có thể giúp ta gì? Trừ khi ngươi là quan lớn của triều đình, hoặc là hoàng tộc, không thì có ích gì. Ha ha, thực ra lần này ta đến, có hai việc muốn nói với ngươi. Thẩm Trường Dương dường như không để ý đến tâm trạng của Khâu Bình. Vẫn tự nói, việc đầu tiên, ta phải đi rồi, đến một nơi rất xa, sau này có thể không về nữa, nên đến chào từ biệt ngươi. Khâu Bình ngẩn ra vài giây, sau đó nhảy lên bờ, vỗ vây lên vai Thẩm Trường Dương. Mặc dù thanh niên này nói chuyện không đúng mực, nhưng dù sao hai người cũng nói chuyện vui vẻ vài lần. Nghe đối phương nói đi, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, sau này sẽ ít đi một người quen. Việc thứ hai là, ta sau khi chết rất dữ. Trên mặt Thẩm Trường Dương bỗng xuất hiện nụ cười thần bí. Khi Khâu Bình còn chưa kịp phản ứng, một tia sét từ trên trời giáng xuống. Tia sét kéo dài từ trời xuống đất, chính xác đánh vào Thẩm Trường Dương. Trong chớp mắt, cơ thể Thẩm Trường Dương bị thiêu thành tro bụi. Vây của Khâu Bình dừng lại giữa không trung, mắt hắn đầy kinh hoàng. Một người sống sờ sờ bị sét đánh chết trước mặt mình. Thật là chấn động, vây của hắn thậm chí vừa mới vỗ vai Thẩm Trường Dương. Chỉ cần chậm một chút, cạnh đống tro bụi này sẽ có thêm một vũng nước. Ầm ầm, mây đen trên trời nặng trĩu, sấm chớp vang rền, những tia sét như những ngọn roi cuồn cuộn trên bầu trời. Trong chỗ Khâu Bình không nhìn thấy, vô số sứ giả, thiên tướng, thiên binh mặc áo giáp trắng của Lôi Bộ tụ tập, trong tay họ cầm vũ khí hoặc gõ trống lớn, tiếng sấm chớp vang dội như muốn nổ tung màng nhĩ người nghe. Khâu Bình sợ hãi lao đầu vào nước, hai vây ôm đầu, cơ thể run rẩy, sấm chớp này quá đáng sợ. Thời tiết sao lại thay đổi nhanh như vậy? Chỉ là, Khâu Bình không chú ý rằng, tại nơi cơ thể Thẩm Trường Dương bị tiêu hủy, có một làn khói nhẹ bốc lên, trong chớp mắt, hóa thành một bóng người gần như trong suốt. Bóng người đó mở miệng hút, vô số tia sét trên trời như phếu bị hút vào, hòa vào bóng người đó, nhưng sấm chớp trong trời đất không hề giảm, ngược lại còn tăng thêm. Cách chương